Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1243, chương 1241. Bốn người nghiệt duyên bắt đầu. Về sau, vô luận người bên ngoài nói thêm nữa một ít gì, Shizuku đều là một bộ xa cách bộ dáng, trong mắt chỉ còn lại có Ikki, giống như tiếp tục dùng mê luyến ánh mắt nhìn xem Ikki. Mảy may đều không bận tâm người bên ngoài, này không chỉ nhường Ikki càng thêm làm phức tạp, đồng thời cũng làm cho Stella tâm tình một mực ở vào nổ tung giống như trạng thái. Liên tiếp phát cáu, huyên náo tối mày tối mặt, vị công chúa điện hạ này đi qua có vẻ như cũng chưa từng gặp qua như thế có gai kích tính sự tình. Một lời che chi liền là tương đương thuần tình. Có thể lại giống như đối loại này sự tình khó tránh khỏi có chút vọng tưởng. Kết quả bị Ikki cùng Shizuku như thế đâm một cái kích. Toàn bộ tâm thái của người ta đều tựa như mất cân bằng một dạng. Tự dưng thấy xấu hổ cùng xấu hổ giận dữ. Để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Cho nên, nháo đến cuối cùng liền biến thành Stella một mực tại ồn ào, không biết xấu hổ. Sao có thể dạng này? Các người rõ ràng liền là huynh muội, loại hình vân vân. Có lẽ là làm cái gì làm người thẹn thùng liên tưởng. Cái kia cũng khó nói. Có lẽ, vị này hoàng nữ điện hạ ngoài ý muốn có chút nín nhìn. Ngược lại là Shizuku, một mặt lãnh đạm lại đương nhiên một mực chủ trương lấy. Chúng ta huynh muội đã có dòng dã 4 năm không thấy. Mà lại đi qua tình cảm cũng rất tốt. Hiện tại thật vất vả gặp nhau, tự nhiên khó tránh khỏi hội có một ít quá kích động nói chuyện hành động. Bất quá cái này cũng cùng hai vị không quan hệ, còn thỉnh không nên quấy rầy chúng ta huynh muội đoàn tụ được không? Vị này không biết đến cùng là nhiệt tình vẫn là lãnh đạm thiếu nữ vẫn như thế chủ trương lấy. Thế là liền diễn biến thành cùng Stella lẫn nhau cãi lộn cục diện, làm cho cả ký túc xá đều biến thành hai nha đầu này tiếng ồn ào. Thân là gian phòng này người sở hữu, Rama cùng Ikki ngược lại biến thành người ngoài cuộc giống như sững sờ ở bên cạnh. Thực sự không biết nên chửi bậy hay là nên như thế nào. Hết lần này tới lần khác, Shizuku còn ngoài ý muốn vô cùng ác miệng, miệng lưỡi bén nhọn, một phen lời lẽ sai trái xuống tới. Cá tính so sánh thẳng Stella làm càn làm bậy không thể trượt chân nàng. Thậm chí bị đối phương coi là vướng bận người. Cho rằng nàng bất quá là tại xen vào việc của người khác. Bất quá là người không có phận sự. Còn thỉnh đừng đối ta nhóm huynh muội sự tình làm quá nhiều can thiệp. Có thể sao? Đối mặt Ikki bên ngoài người, Shizuku có vẻ như liền vẫn luôn là như thế không có tình người. Quên đi, ta mặc kệ, các người thích thế nào liền thế nào đi, chớ quấy rầy đến ta là được. Đã không lời nào để nói, Stella lập tức cam chịu, cũng tại chỗ chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc, người không muốn bị nhau nhau đến đều không được. Một bên Rama giống như là thở dài đem học sinh của mình sổ tay giới diện hiện ra tại trước mặt mọi người. Sớm tại vừa mới, Rama liền đã tả do học sinh sổ tay, leo lên trường học website, tra tìm đến Kurogane Shizuku tư liệu. Sau đó, Rama đã tìm được cái này, tính danh, Kurogane Shizuku lớp, học viện Hagun 1 năm lớp 4 tuổi tác, 15 quốc tịch, Nhật Bản Blazer đẳng cấp, B xưng hào, Quick of the Deep Sea lực công kích, D lực phòng ngự, B ma lực lượng, C ma lực khống chế, A thể năng, E vận khí, C giới thiệu tóm tắt nhân vật. Kurogane là nữ nhi, kế thừa anh hùng chi huyết ưu tú Blazer hậu duệ. Lần này nhập học tân sinh bên trong người thứ ba, gần với hai tên cấp A kỵ sĩ tân sinh đời, làm có thể thao túng nước tự nhiên can thiệp hệ năng lực giả. Thuộc về tính công kích có thể khá thấp. Lực phòng ngự so lực công kích cao loại hình, nhưng nàng có được đẳng cấp cao nhất ưu dị ma lực khống chế, đủ để bù đắp lực công kích phương diện thiếu hụt. Vô luận là thần không biết quỷ không hay đông kết sàn nhà vẫn là điều khiển thủy cầu làm đối thủ. Nghẹt thở các loại, nàng đối năng lực thao túng đã hoàn toàn tự nhiên, đồng thời biến hóa đa đoan, chính là bồi dưỡng giá trị không tại cấp A kỵ sĩ phía dưới nhân tài. Thấy này phần tài liệu cá nhân, Rama cùng Ikki tạm thời bất luận, Stella là hoàn toàn kinh ngạc, ngươi là cấp B kỵ sĩ. Hơn nữa còn là lần này tân sinh người thứ ba. Stella liền lòng tràn đầy đều là ngoài ý muốn. Nếu như nói, tại thời còn học sinh bên trong, cấp A kỵ sĩ vốn là không nên xuất hiện đẳng cấp. Tại Rama cùng Stella trước đó, cả nước thất chỗ kỵ sĩ học viện bên trong đều chỉ có một tên. Nếu là xuất hiện, cái kia không thể nghi ngờ chính là một lần kia học sinh kỵ sĩ thủ tịch. Như vậy, cấp B kỵ sĩ liền là thời còn học sinh lẽ ra xuất hiện đẳng cấp cao nhất học sinh kỵ sĩ. Cấp A kỵ sĩ vô cùng thưa thớt, cho nên cấp B kỵ sĩ liền là ưu tú Blazer đại biểu. Bình thường tại thời còn học sinh bên trong, mọi người cao nhất truy cầu liền là cấp B kỵ sĩ. Liền giới trước, Seven Star Sword Art Festival. Người chiến thắng đều phần lớn là cấp B kỵ sĩ, chứng minh cấp B kỵ sĩ mới là thời còn học sinh chủ lưu. Cho nên, nếu là đổi lại tại giới trước, giống Rama cùng với Stella dạng này cấp A kỵ sĩ tân sinh là sẽ không xuất hiện. Như Shizuku dạng này cấp B kỵ sĩ thì lại là hàng thật giá thật thủ tịch. Sự thật cũng là như thế, nếu như trừ bỏ Rama cùng Stella, như vậy làm cho này một giới nhập học tân sinh ở trong người thứ ba, Shizuku sẽ là không thể nghi ngờ thủ tịch. Đáng tiếc, Rama cùng Stella này hai tên giới trước bên trong không nên xuất hiện cấp A kỵ sĩ. Đem Shizuku vị này lẽ ra tại giới trước có khả năng đạt được thủ tịch vị trí tân sinh đời đá đến người thứ ba, đương nhiên, cho dù là dạng này, Shizuku ưu tú đều là mắt thường có thể thấy. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là ma lực khống chế có thể đi đến cấp A. Cái kia chính là liền Stella đều làm không được sự tình. Nhân vật như vậy, riêng lấy thực lực đến xem, tại lần này tân sinh bên trong, ngoại trừ ta ra, hẳn là cùng ngươi tiếp cận nhất người A. Rama de Stella nói ra dạng này tựa như cười mà không phải cười lời nói. Mà câu nói này hàm nghĩa, Stella là hiểu, nếu là cùng Stella thực lực tương cận lời. Như vậy, Stella vừa mới đề cập qua tên kia hôm nay hội đến nơi bạn cùng phòng. Hắn bản tôn vì sao? Chẳng lẽ còn cần đoán sao? Chẳng lẽ ngươi chính là của ta bạn cùng phòng? Stella một lần nữa kinh ngạc. Đối với cái này, ngoặc kép, quản lý trưởng hoàn toàn chính xác đã thông chi qua ta. Nói cho ta biết, gian phòng của ta là 406 thất. Shizuku vô cùng rõ ràng lộ ra không tình nguyện biểu lộ. Chính là bởi vì Shizuku phòng ngủ ngay tại 405 thất sát vách. Biết được Ikki liền ở lại đây, thiếu nữ này lập tức kìm nén không được, trực tiếp gõ bên này môn. Liền phòng ngủ của mình đều còn không có đi vào qua. Nói cách khác, Stella đã không có khả năng không đếm xỉa đến. Làm Shizuku bạn cùng phòng, vị công chúa điện hạ này đã định trước đến cùng Kurogane nhà huynh muội liên hệ. Đương nhiên, Rama cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ túc xá gian phòng đều bày biện ra một loại cảm giác vi diệu. Rama, Ikkyu, Stella cùng với Shizuku một nhóm bốn người chỉ có thể ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng, không biết là riêng phần mình ôm dạng gì ý nghĩ. Đúng là toàn diện đều cùng nhau than ra một hơi. Cái này là bốn người nghiệt duyên bắt đầu. Vừa vặn ấn chứng Rama trước đó ý nghĩ. Sự tình, đã là càng đổi càng phiền toái. Dưới tình huống như vậy, ta còn có thể hoàn thành quản lý trưởng ủy thác sao? Nhìn xem Ikki vẫn như cũ một bộ toàn thân cứng ngắc bộ dáng bị Shizuku ôm lấy. Shizuku là gương mặt vui vẻ cùng say mê, Một bên nhìn xem một màn này, Stella vẫn là không cách nào tiếp nhận, một dạng nghiến răng nghiến lợi. Lấy, ba người đồng đều đã bị chuyện này cho nắm mũi dẫn đi dáng vẻ. Rama không biết lần thứ mấy thở dài. Được rồi, đi một bước xem một bước đi. Sau cùng, Rama lựa chọn từ bỏ. Về sau sự tình, sau này hãy nói cũng không muộn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.